Bí mật showbiz hôn em, chương 46, phản diện Triệu Lam Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Khê thành công nhận được vai diễn nữ chính trong bộ phim Girl Love, hợp tác với một nữ tiền bối nổi tiếng. Cùng lúc đó, bộ phim truyền hình đắp chiếu khá lâu cũng bắt đầu lên sóng truyền hình. Mặc dù vai diễn của cô trong phim chỉ là một vai phụ nhưng cô rất coi trọng vai diễn này, bởi vì đây là một vai diễn có chiều sâu và rất đòi hỏi khả năng diễn xuất. Vai diễn của cô sẽ xuất hiện từ tập 10, hiện tại mới chiếu tới tập 3 nên đáng lẽ tuần sau cô mới có thể thấy tên mình bị treo trên hot search. Vậy mà không ngờ mới sáng sớm ngủ dậy cô đã thấy một bài viết nhắc đến mình. Triệu Lam Khê có phải đi ông? Lam Khê khẽ nhíu mày, nghĩ bụng đi ông là gì vậy? Cô lướt bảng tin một hồi thì mới thấy tin tức về át chủ bài đi ông của công ty giải trí Việt Tuệ, người được đích thân chủ tịch Triệu Việt đào tạo. Là tin vịt gì đây chứ? Đi ông này ở đâu ra vậy? Lam Khê suy nghĩ một hồi rồi thôi, sau đó đăng lên dòng thời gian một tấm ảnh selfie. Mọi người vào tương tác rất nhanh, chỉ vài phút đã thu hút được hàng trăm ngàn lượt thích cùng với vô số bình luận khen cô xinh đẹp. Nhưng trong số đó, có vài người hỏi rằng Lam Khê có phải đi ông không? Đi ông Triệu Lam Khê, Lam Khê suy nghĩ một lúc rồi trả lời không phải. Không ngờ rằng một lát sau, trên mạng lại nổi lên tin tức mới. Triệu Lam Khê lên tiếng phủ nhận mình không phải đi ông. Lam Khê, tối hôm đó, bố và mẹ Lam Khê hiếm khi có dịp về nhà. Trong lúc ăn cơm, Lam Khê có nhắc đến Đi Ông. Tin tức về người tên Đi Ông là thật hay giả ạ? Bố Lam Khê nhìn cô một cái rồi trả lời. Thật, Lam Khê không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cô thật sự không tin được mà nói. Cư dân mạng có bảo rằng cậu ta là át chủ bài của công ty giải trí Việt Tuệ. Bố cô lại gật đầu. Tin tức là bố cố ý tung ra. Lam Khê sững người, bố cô lại bảo, nhưng đích thực cậu ấy chính là át chủ bài. Bữa cơm này Lam Khê ăn không được ngon miệng. Cô không hỏi thêm gì về Đi Ông nữa, nhưng cô thật sự không thể tin nổi bố lại thật sự đích thân đào tạo một nghệ sĩ, lại cho người đó cả danh xưng át chủ bài. Một người có tiêu chuẩn vô cùng cao như bố, đến cô còn chưa lần nào được ông khen ngợi, vậy người được bố coi là át chủ bài thì diễn xuất phải xuất sắc đến mức nào cơ chứ? Mặc dù so với các tiền bối đi trước, diễn xuất của Lam Khê chưa thể so bì. Nhưng so với các tân binh, cô dám chắc mình đủ khả năng đứng ở vị trí thứ nhất. Vậy mà bây giờ xuất hiện một người được xem là át chủ bài, chẳng khác nào nói với cô rằng còn có người có năng lực hơn hẳn cô. Liệu người đó có thật sự tồn tại sao? Vài ngày sau đó, MV mới của Từ Tuấn Lam ra mắt, kể về chuyện tình của một đôi trai gái yêu nhau, nhưng người con trai lại vô tình gặp tai nạn và qua đời. Người con gái hôn mê bất tỉnh nên không biết. Sau khi tỉnh dậy, người nhà lo lắng nên đã giấu cô chuyện này, còn lừa dối cô rằng người yêu cô đã có người khác. Cô tin tưởng gia đình của mình. Hơn nữa sau khi gặp tai nạn cô có vết sẹo dài trên má nên cô nghĩ mình đã bị ruồng bỏ. Vì vậy cô hận người yêu mình cho đến một ngày cô đi thăm mộ thầy giáo cũ. Giữa nghĩa trang rộng mênh mông cô đã thấy tên của người yêu mình khắc trên bia đá cùng với bức ảnh anh nở nụ cười. Trái tim cô đau như có ngàn vết cứa, bàn tay cô run rẩy chạm vào hình ảnh mà cô ngày nhớ đêm mong ở trên bia mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hàng nước mắt chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe, đôi môi cô mấp máy gọi tên người mà cô yêu nhất nhưng cổ họng nghẹn ứ khiến cô không thể nào nói nên lời. Cuối MV, tiếng khóc nấc lên từng cơn hòa cùng khúc nhạc buồn khiến cho người xem cũng không kìm được nước mắt. Người con gái nhỏ nhắn với vết sẹo dài trên mặt khẽ nở một nụ cười, giọng nói khẽ vang lên. Chờ em, MV kết thúc, trên mạng lập tức xuất hiện vô số bài viết về MV. Nhưng người được nhắc đến nhiều nhất không phải Từ Tuấn Lam, mà là Triệu Lam Khê. Triệu Lam Khê bùng nổ diễn xuất, Triệu Lam Khê khóc, diễn xuất của Triệu Lam Khê không đùa được đâu. Tân binh quái vật Triệu Lam Khê, không hổ danh con gái của diễn viên Triệu Việt. Dưới phần bình luận, fan của Lam Khê vô cùng kích động và tự hào. Lúc đầu có vài anti-fan vào chế giễu diễn xuất Lam Khê. Cũng chỉ thường thôi, thì ngay lập tức bị cả fan lẫn người qua đường mắng nên phải vội xóa bình luận. Vì vậy, đến lúc Lam Khê đọc bài viết thì chỉ nhìn thấy những lời khen mà mọi người dành cho mình. Diễn xuất này đâu thể đùa được đâu chứ. Nếu đây là một bộ phim, chắc chắn Triệu Lam Khê sẽ giật giải nữ diễn viên chính xuất sắc đấy. Trả lời, mặc dù bạn nói hơi quá, nhưng diễn xuất của cô ấy kỳ thật không thể nào xem thường. Nhớ năm ngoái có bài chê diễn xuất của cô ấy mà. Có ai đào lại để tôi còn vào cười một cái? Trả lời, cười ra nước mắt, chắc chắn sau khi MV này ra thì cái người đăng bài viết kia phải vội xóa bài rồi. Nếu là diễn viên có kinh nghiệm lâu năm thì Triệu Lam Khê được đánh giá là ổn áp. Nhưng cô ấy là một tân binh đấy, Diễn xuất thế này thì gần như là thần đồng rồi còn gì nữa. Trả lời, không đến mức thần đồng đâu, nhưng mà diễn thật sự quá tốt, Triệu Lam Khê chính là át chủ bài của công ty Việt Tuệ. Trả lời, không phải cô ấy đã nói rằng mình không phải Dion sao? Trả lời, vậy có nghĩa người tên Dion còn diễn xuất hơn cả thế này à? Trả lời, chính vì thế nên mới gọi là thần đồng diễn xuất đó. Trả lời, thế thì quá trâu bò rồi. Lam Khê đọc được những bình luận nhắc đến cô và Dion thì có hơi không vui, nhưng cũng khá mong chờ được gặp người tên Dion này. Nhớ lại thì cô có nghe bố nói người đó là con trai. Lam Khê bỗng nhăn mặt. Nói đến thần đồng diễn xuất là con trai, Lam Khê đột nhiên nghĩ tới một người. Phó Hy Du, chắc chắn không phải đâu. Lam Khê tự cười bản thân nghĩ quá xa. Trên đời làm gì có chuyện éo le đến nỗi để cho bố cô đào tạo bạn trai cũ của cô chứ. Hơn nữa lúc còn yêu nhau, Lam Khê từng hỏi Phó Hy Du có thích đóng phim nữa không? Cậu ấy ngay lập tức nói là không, hoàn toàn không còn hứng thú. Vì vậy nhất định cậu ấy không phải đi ông. Tuyệt đối không phải, vài ngày sau, bộ phim truyền hình mà Lam Khê đóng phát sóng đến tập 10. Lam Khê có một màn xuất hiện khá hoành tráng khi đóng một vai phản diện trong phim. Cô mặc một chiếc váy bó sát cơ thể, nở nụ cười tà mị nhìn nam chính, sau đó kề dao vào cổ anh ta. Đột nhiên bị nữ chính tấn công từ đằng sau, cô bị trúng một dao vào lưng, liền tức giận quay lại bóp cổ cô ta rồi đẩy mạnh một cái. Nam chính từ phía sau kẹp cổ cô rồi ấn vào tường. Cô tức giận hét lớn, điên cuồng mắng chửi một lúc thì nhân vật phản diện chính đến, bắt lấy nữ chính rồi uy hiếp nam chính. Cuối cùng, cô được nhân vật phản diện cứu thoát. Tập 10 kết thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Khê mở sẵn điện thoại để chờ xem phản ứng của mọi người, thầm nghĩ cô vừa xuất hiện đã bóp cổ nữ chính, kề dao vào cổ nam chính, chắc chắn sẽ bị ghét lắm đây. Kết quả, nữ phản diện Triệu Lam Khê xuất hiện siêu ngầu, nhan sắc Triệu Lam Khê áp đảo nữ chính. Đẩy thuyền mạnh mẽ nam nữ phản diện, Triệu Lam Khê có hơi bất ngờ, không nghĩ rằng khán giả ngày nay lại có khẩu vị đặc biệt đến thế. Cô lướt qua mấy chủ đề này, tìm đến bài viết nói về diễn xuất. Phim chiếu từ tập 1 tới giờ đều bàn luận về tình tiết phim và phản ứng hóa học giữa nam chính nữ chính, có rất ít bài viết nói đến diễn xuất. Không nghĩ rằng hôm nay phim mới chiếu tập mới xong đã có vài bài viết nhắc đến diễn xuất của Lam Khê rồi. Không nghĩ Triệu Lam Khê diễn vai phản diện tốt đến như vậy đấy. Khác hoàn toàn với hình tượng trong MV của Từ Tuấn Lam nhỉ. Cô bé này có thể đảm nhận được đa dạng vai diễn đấy. Nhìn cái cảnh Triệu Lam Khê nổi giận rồi bóp cổ nữ chính là tôi dùng mình luôn đó. Sợ quá, vừa xinh vừa diễn giỏi. Tôi chính thức sẽ thành fan của bé Lam Khê. Đọc những bình luận này, tâm trạng Lam Khê tốt vô cùng. Nhưng sau đó, một số bài viết gây chiến bắt đầu xuất hiện. Chủ bài viết rõ ràng là anti đóng giả fan. Ngoài mặt khen diễn xuất của Lam Khê, nhưng lại cố tình nói diễn xuất của cô tốt gấp bội nữ chính để khiến người qua đường mất thiện cảm với cô và fandom của cô. Tuy nhiên rất nhanh, ekip của cô đã xử lý chuyện này. Lam Khê cũng thở phào nhẹ nhõm, cô tiếp tục lướt bảng tin một hồi, không ngờ lại thấy được một chuyện không thể ngờ được xảy ra. Một bài viết đăng ảnh chụp màn hình cảnh nam phản diện cứu nữ phản diện là cô. Sau đó kèm theo dòng chữ, đẹp đôi quá. Phải ship ngay thôi, mọi chuyện cũng không có bất thường lắm cho đến khi cô đọc được một bình luận xuất hiện ngay ở vị trí đầu tiên. Cơn mưa, hoàn toàn chẳng hợp một chút nào. Cách chương.